đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, trừng phạt cùng răn dạy. Trên đường, Trần Lương Sư vì mọi người chữa thương, cũng biết được chuyện ngọn nguồn. Con tưởng rằng là bởi vì cái gì nguyên nhân vạn bất đắc dĩ mới tiến vào Loạn Hồn Uyên. Kết quả là tiểu man nha đầu này lạc đường. Biết được tại Loạn Hồn Uyên chuyện gì xảy ra về sau, Trần Lương Sư cũng là đau cả đầu. Nếu như không phải hắn để Phi Tuyết mang đến vấn kiếm, nếu như không phải gặp cái kia tên là Ấn Lưu Tô thiếu niên cùng Khương Lạc Nguyên, lần này hắn hai cái này đồ nhi cùng Tiểu Hồng Âm, chỉ sợ thật sẽ tao ngộ bất trắc. Đây có lẽ là tiểu man phúc vận bố trí. Nguy cảnh bên trong nhiều lần chạy trốn, bây giờ tu vi càng là tiến không ít, nhưng nàng sai lầm không thể coi thường. Còn có chính là, chính hắn, mặc cho các nàng đi xa nhà. Phần này dung túng cũng là sai lầm. Hắn cần hảo hảo tỉnh lại. Trần Lương Sư đang nhắm mắt trầm tư hồi lâu sau lại mở mắt. Hắn nhìn về phía trước mắt có chút đứng thẳng bất an nhị đệ tử. Sư tôn, chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man có chút rụt rè nhìn vẻ mặt không biểu tình sư tôn. Tới, nghe được sư tôn gọi nàng, Hạ Tiểu Man liền đi lên tiến đến. Trần Lương Sư đưa tay liền điểm vào mi tâm của nàng. Một sợi ngọn lửa từ ngón tay tuôn ra, một nháy mắt liền chui vào trong cơ thể của nàng. Tốt bỏng. Sau một khắc, Hạ Tiểu Man chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt nóng lên. Lại sau đó liền cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau đớn. Nàng chậm rãi mở to con ngươi. Sau đó toàn thân bất lực ngồi quỳ chân xuống dưới. Hạ Tiểu Man hô, sư tôn, đau cũng muốn thụ lấy. Đệ tử biết sai rồi. Trần Lương Sư thì hừ một tiếng, không rảnh để ý. Sau đó nhìn về phía muốn nói lại thôi tam đệ tử. Về sau vẫn là từ ngươi nhìn chằm chằm nha đầu này. Không cho phép nàng làm loạn. Chỉ khi nào để vi sư biết ngươi dung túng nàng, vi sư liền một khối phạt. Nghe được lời này, Thu Bạch lộ đáy lòng áy náy, nhỏ giọng nói, sư tôn, nhỏ, tiểu man nàng cũng không phải là cố ý. Chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Thu Bạch lộ chậm rãi cúi đầu không còn giải thích cùng khuyên can. Nàng đương nhiên có thể cảm thụ được. Sư tôn tức giận, lần này sự tình gây quả thực quá lớn. Trần Lương Sư tự nhiên khí vô cùng. Khi tiến vào Loạn Hồn Uyên trước đó du sơn ngoạn thủy thì cũng thôi đi. Nhưng tiến vào Loạn Hồn Uyên về sau, hắn chỉ là nghe liền biết có bao nhiêu hung hiểm. Trần Lương Sư đứng tại kia, một bên người đều không dám lên tiếng. Đừng nói là Khương Lạc Nguyên, liền ngay cả Hồng Âm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Lương Sư tức giận bộ dạng. Mặc dù đáng sợ, nhưng là ra ngoài lo lắng mới có thể tức giận như vậy. Các nàng tự nhiên cũng hiểu. Hạ Tiểu Man ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai tay bắt đầu lay quần áo, đỏ bừng cả khuôn mặt, đã nóng lại đau, còn đặc biệt ngứa khó nhịn, liền ngay cả nàng đều nhịn không được. Nàng theo bản năng liền muốn thôi động nguyên khí đến chống cự. Mà Trần Lương Sư cũng tại lúc này tay áo vung lên, nguyên khí biến thành phù lục rơi vào nàng trên thân, đưa nàng nguyên khí thít chặt. Nàng không nói gì, đành phải cắn răng nhẫn nại tiếp nhận. Bởi vì đây là sư tôn trừng phạt, cũng là nàng nên chịu. Trần Lương Sư hỏi, sai ở đâu rồi? Đệ tử không nên mang theo tam sư muội cùng Tiểu Hồng Âm bên ngoài phiêu đãng lâu như vậy. Hạ Tiểu Man dựa trán trên mặt đất, nếu là nâng lên tất nhiên sẽ trông thấy một cái dấu đỏ. Nàng hai tay giao thoa cầm chặt lấy cánh tay của mình. Nước mắt đều không cầm được chảy ra. Thấy được nàng như vậy thống khổ bộ dáng, Thu Bạch lộ một trận đau lòng, nhưng lại chỉ có thể cắn môi chịu đựng không nói. Dương Phi Tuyết thì trầm mặc tại kia. Nàng không cách nào tưởng tượng nhị sư tỷ hiện tại thừa nhận cái gì. Nhưng nhìn bộ dạng này, kia ngọn lửa cho thống khổ là tương đương chi trọng. Còn có đây này, chả, còn có, không nên không nghe tam sư muội khuyên can tùy ý làm bậy. Không nên bởi vì chính mình chơi tâm cùng tùy hứng để sư muội, để mọi người lâm vào nguy cảnh. Trần Lương Sư không nói, đầy mặt băng xương, nhìn cả người đều đang run rẩy, da thịt đỏ bừng thiếu nữ. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ đã không nhịn được muốn lên tiếng thay mặt phạt. Mà lúc này, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên quấn lấy tiếng nói. Không cầu sư tôn rộng lượng, đây là đệ tử nên chịu phạt. Nhưng đệ tử biết sai rồi, ngày sau sẽ hối cải. Ai, Trần Lương sư thở dài, tay phải nhô ra xoay tròn. Kia sợi ngọn lửa liền từ Hạ Tiểu Man chỗ mi tâm chui ra thu hồi trong tay áo. Sau đó lại là trong nháy mắt một sợi thanh quang, như hạt sương đánh vào thiếu nữ trên thân. Một nháy mắt, Hạ Tiểu Man tất cả ngứa, nóng bỏng, đau đớn, liền đều biến mất. Nhưng nàng lại là tương đương mệt mỏi. Một cái tay chống tại trên mặt đất, trùng điệp thở hào hển. Hạ Tiểu Man mỏi mệt nâng lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía trước mắt sư tôn. Sư tôn, Trần Lương sư nói chỉ là một câu, liền tha cho ngươi một lần a. Cũng may Hạ Tiểu Man không phải là sai mà không biết, sai mà không muốn đổi. Nếu không liền không chỉ là chút trừng phạt này, lần này liền đến cái này đi. Dù sao đều là tâm đầu nhục. Trần Lương sư vô luận là nhìn các nàng gặp nạn, vẫn là mình đi phạt, hắn đều không muốn. Nhưng lần này lại không thể không phạt. Tiểu Man, nàng nhất định phải biết sai. Muốn nàng về sau không tái phạm ngây thơ như vậy sai lầm. Hoàn thành, nghiêm sư răn dạy, thành tựu ban thưởng cấp cho. Có một cái kim sắc cẩm nang. Từ khi hắn sau khi xuất quan, sao cẩm nang chất lượng đều cao như vậy? Ngoại trừ cẩm nang bên ngoài, còn có một thứ đạo cụ. Đạo cụ. Thước, Trần Lương sư tương đương im lặng nhìn xem cái này đạo cụ. Sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía trên đất thiếu nữ. Trần Lương sư cúi người, vươn tay đưa nàng đỡ lên. Ôn hòa nguyên khí tràn vào trong cơ thể của nàng, vì nàng bổ khí nâng cao tinh thần. Hạ Tiểu Man rụt rè nhìn xem sư tôn. Mặc dù cái sau đã không phải lúc trước như vậy mặt lạnh lẫy, nhưng nàng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Trần Lương sư nhìn xem nàng, nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, các nàng nguyện ý bồi tiếp ngươi mạo hiểm, cũng không có nghĩa là ngươi có thể có mọi người sẽ cùng ngươi mạo hiểm ý nghĩ này. Đệ tử biết, biết còn như vậy tùy hứng, để mọi người lâm vào hiểm cảnh. Hạ Tiểu Man lập tức biến nói không ra lời, nàng thường xuyên sẽ không đi sau khi tự hỏi quả, biết nàng một mực là toàn cơ bắp. Trần Lương sư cũng chỉ có thể chậm rãi dẫn đường. Lần này hắn phạt là tiếp theo. Đoạn đường này gian khổ mới là đối nàng lớn nhất trừng phạt. Nhà đầu này mặc dù khờ thiện, nhưng cũng không phải là thật ngốc. Khẳng định sẽ lấy đó mà làm gương. Như thế cũng là xem như một cọc thu hoạch khổng lồ. Trần Lương sư vươn tay sờ lên nữ hài đầu, ôn nhu hỏi, lúc trước thế nhưng là sợ vi sư. Ô, sợ. Thiếu nữ cúi đầu, lẩm bẩm miệng. Trần Lương sư đưa nàng ôm vào trong ngực, cười nói, sợ sẽ đúng, không có chút nào sợ. Ta tòa này sư tôn coi như quá mất trước. Phát giác được trong ngực run rẩy tiểu nhân nhi, hắn lại là thở dài, ủy khuất liền phát tiết ra đi. Ô oa, Hạ Tiểu Man chôn ở sư tôn trong ngực lên tiếng mà khóc. Giống như là đem một năm này để dành tới áp lực đều chút xuống ra. Tính tình lại kiên nghị, bên ngoài cũng đối cường địch toàn vẹn không sợ, nhưng tại sư tôn nàng đây cũng vẫn như cũ là đứa bé. Lại kiên nghị tính tình, ngoan cố nữa tâm, ở chỗ này cũng vẫn như cũ sẽ trở nên mềm mại. Trần Lương sư vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi tâm tình của nàng, về sau dốc lòng muốn làm đại kiếm tiên người, sao có thể khóc thành dạng này. Nữ hài chỉ lo khóc. Trần Lương sư thần sắc nhu hòa, mắt nhìn sắc trời, rời nhà quá lâu, cũng là thời điểm về chuyến nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.